Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701: Tu La Vương Tẫn Diệp. Sắc mặt ngưng trọng Ngưu lão gia. Ở trên bàn trong bản vẽ, thêm vào rồi cuối cùng một bút. Cuối cùng này ngắn ngủi một khoản, để cho Ngưu lão gia trên cổ tay giống như là nặng ngàn cân một loại. Chỉ là vẽ xuống rồi như vậy một khoản, Ngưu lão gia trên người lại là ra một thân mồ hôi thối. Bất quá, Ngưu lúc này lão gia đã không để ý tới chút chuyện nhỏ này. Bởi vì rơi xuống khoản này sau khi, hắn cuối cùng là đem thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Người cuối cùng khốn nhiễu hắn tiết điểm cũng suy tính đi ra. Cũng liền nói Ngưu lúc này lão gia coi như là hoàn toàn nắm giữ cái số này danh hiệu vu điện trung phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, hàng này trong lòng vui thích tâm tình đều phải nhanh đầy tràn rồi đi ra. Nơi nào sẽ còn khốn nhiễu về điểm kia. Quần áo đã mồ hôi ướt xuống chuyện nhỏ. Tâm tình vui thích bên dưới, Ngưu lão gia liền muốn gọi thông Triệu Kiệt điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn biết. Trước lúc này trong nửa tháng, Ngưu lão gia cũng đã nhận được rồi đến từ quân thả tin tức. Chiếc kia ngoại tinh chiến hạm độ lại bước chung. Trọng yếu nhất nội bộ động lực và hệ thống khống chế đều đã vừa vặn gắn xong. Bây giờ, đồ chơi kia mặc dù còn không có vũ khí, nhưng là chỉ là khổng lồ kia dáng lái ra, phỏng chừng hù dọa cũng có thể hù chết không ít người. Đương nhiên, thỏ tử ra quân đội chắc chắn sẽ không có Ngưu lão gia như thế thanh kỳ ý tưởng. Bọn họ bây giờ đang ở cổ đảo, đem đầu tay uy lực lớn nhất những vũ khí kia nghĩ biện pháp thêm đựng trên chiến hạm. Ngoài ra, bọn họ lần nữa phát tới hỏi Ngưu lão gia bộ kia phòng vệ đại trận rốt cuộc lúc nào có thể đúng chỗ. Nhìn dáng dấp, quân đội tâm tình đã là tương đối gấp cát. Mặc dù ngày cuối cùng yếu tắc sau khi xây xong, dựa theo trước mắt hình thức phát triển tiếp, ngày xưa thọ tử gia chế định hỏa chủng kế hoạch đã không có áp dụng cần phải. Nhưng là chiếc này ngoại tinh chiến hạm, coi như không cầm để chạy trối chết sử dụng, ở những phương diện khác như thường có tác dụng cực lớn. Dù sao, đồ chơi này nếu có thể đầu nhập chiến đấu, lại chính là đối với Tu La nhất tộc vũ khí sắc bén. Coi như trong đó mạnh nhất Tu La Vương, đối với lần này cũng là bó tay toàn tập đi. Không từng nghĩ đến, Ngưu lão gia vừa mới giơ tay lên cổ tay, không đợi hắn gọi thông Triệu Kiệt điện thoại, bên tai thượng treo trong ống nghe lại truyền tới ngày cuối cùng yếu tắc bộ chỉ huy thật sự đánh tới điện thoại khẩn cấp nhắc nhở. Ngưu lão gia thấy vậy, liền vội vàng ngưng gọi điện thoại động tác. Qua tay, hắn liền tiếp thông trên tai nghe điện thoại. Sau đó bên đầu điện thoại kia liên lạc quan lớn giọng hét lên: "Ngưu lão gia, xin ngài nhanh tới chỉ huy đại sảnh một chuyến. Có phi thường tình trạng khẩn cấp xảy ra." "Nhận được, ta lập tức tới ngay." Ngưu lão gia hướng về phía tai nghe trả lời một câu. Sau đó, hắn liền vội vã hướng yếu tắc chỉ huy nơi phòng khách. Một đường nhanh chóng chạy như điên. Cứ điểm mặt sâu bên trong, đạt tới đến 100 mét sâu vị trí chung, liền là cả ngày cuối cùng yếu tắc trọng yếu nhất chỉ huy đại sảnh. Sở dĩ ngón tay giữa vùng đại sảnh xây cất lập đến sâu như vậy dưới đất, đó cũng là không có cách nào sự tình. Tu La nhất tộc đan binh năng lực quá mạnh mẽ. Nếu như bị bọn họ phát hiện bộ chỉ huy chỗ, tiếp đó, nếu như lại đến thêm một tay cái gọi là chém đầu chiến thuật, như vậy chi này do mấy chục quốc gia, hơn 10 triệu đại quân tạo thành phòng ngự yếu tắc, ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn không thể. Bằng vào Ngưu lão gia gương mặt này, đó chính là cao nhất đi lại quyền hạn. Hắn thông qua quét mặt sau khi thành công, liền tiến vào thang máy riêng, nhanh chóng thẳng đạt tới sâu trong lòng đất. Toàn bộ yếu tắc chỉ huy đại sảnh, liên quân tiền tuyến tổng tư lệnh, thỏ tử gia quân đội Hạ Thiên Hữu nguyên soái đã sớm chờ ở thang máy lối ra. Hắn đang đợi đến Ngưu lão gia đến sau khi, chẳng qua chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền vội vã mang theo Ngưu lão gia hướng đại sảnh một bên kia đi tới. Ngưu lão gia nguyên vốn còn muốn hỏi một chút rốt cuộc là loại nào tình trạng khẩn cấp, Nhưng khi ánh mắt hắn thấy rõ ràng chỉ huy trong đại sảnh, cơ hồ gần nửa giám thị trên màn ảnh đều tại đồng thời phát một bức tranh, lập tức Ngưu lão gia liền mơ hồ đoán được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Trong hình biểu hiện là đang ở cao mấy ngàn thước không trung, một cái lộ vẻ dữ tợn mặt nạ tu la chính mang theo một nhóm thủ hạ một đường nhanh như điện chớp phi hành. Bọn họ mục tiêu là nơi nào? Ngưu lão gia trong miệng hỏi. Cho dù là trong lòng của hắn, trên căn bản đã là đoán được câu trả lời, nhưng vẫn là hỏi ra cái này có chút ngốc vấn đề. Đó là bởi vì, Ngưu lão gia trong lòng đang mong đợi có thể nghe được không giống nhau trả lời. Đáng tiếc là, Hạ Thiên Hữu nguyên soái trả lời cùng Ngưu lão gia trong dự tính hoàn toàn tương tự. Chỉ thấy lão soái trên mặt đầy đều là nặng nề cười khổ. Còn có thể sẽ là nơi nào? Bọn họ mục tiêu chính là Bering Strait đối diện đại doanh. Mẹ nó, cháu trai này tới xem náo nhiệt gì? Ngưu lão gia không nhịn được, hướng về phía trên màn ảnh Tu La Vương, trong miệng mắng ra một câu như vậy thô tục. Cực kỳ trùng hợp là, Ngưu lão hàng này tiếng mắng mới là vừa vặn ra khỏi miệng. Trong bầu trời, đột nhiên liền đánh xuống một cái nói to lớn ban ngày kinh lôi. Đạo sấm sét này đánh xuống vị trí vượt quá tưởng tượng, vô cùng quỷ dị. Nó chính xác bổ vào chỉ huy đỉnh đầu của đại sảnh. Kia động tĩnh to lớn để cho thân ở sâu trong lòng đất Ngưu lão gia cũng nho nhỏ trở nên run một cái. Tu La Vương Tẫn Diệp xuất hiện, đối với ngày cuối cùng yếu tắc thủ quân mà nói, căn bản là một cái thiên đại tin tức xấu. Này trong thời gian 2 năm, liên quân có thể thủ ở nơi này, tự nhiên là có như vậy lý do. Nhưng là trong đó trọng yếu nhất một chút là Tu La nhất tộc đại quân căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. 30 Tu La Vương bên trong thực lực mạnh nhất Tẫn Diệp hệ này đội ngũ, bọn họ đợi ở chính mình phân phối rốt cuộc trên lãnh địa, cho tới bây giờ cũng chưa có tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Như thế trắng trợn vẩy nước hành vi, nói thật đối với Tu La nhất tộc tác chiến có ảnh hưởng cực lớn. Đầu tiên, hắn dẫn đầu hành vi trực tiếp để cho Tu La nhất tộc có thể tác chiến binh lực giảm thiếu mất một nửa số lượng, cao thủ hàng đầu số lượng thậm chí ít đi còn không ngừng một nửa. Thứ yếu, đối với phổ thông Tu La các chiến sĩ mà nói, trước mắt đánh hạ địa bàn đã là cũng khá lớn rồi. Nếu như vậy, tại sao không thể giống như Tu La Vương Tẫn Diệp bệ hạ, thủ hạ của hắn kia phe chiến sĩ như thế? Tốt may ở nơi này thần quốc một loại Mỹ địa phương tốt, thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Cứ như vậy, thật sự là phi thường tổn hại Tu La nhất tộc tham chiến đại quân tinh thần. Từ đó, cũng để cho ngày cuối cùng nơi này yếu tắc thủ quân môn vững vàng ngăn cản Tu La nhất tộc đại quân, chắn Bering Strait đầu kia. Theo Tu La Vương Tẫn Diệp xuất hiện lần nữa, để cho thủ quân cao tầng môn ý thức được, bọn họ ngày tốt tựa hồ chấm dứt. Mà Ngưu lão gia hàng này, tự hỏi hắn coi như đã tiến vào thiên nhân cảnh giới, nhưng là cái này Tu La Vương Tẫn Diệp, hắn thực lực cá nhân sâu không lường được, chính mình phỏng chừng một mình đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Liền chớ đừng nói chi là, Tẫn Diệp cháu trai này sẽ không biết xấu hổ tiến hành quần đấu dưới loại tình huống này rồi. Cho nên, hắn ở trong lòng cầu nguyện, cháu trai này chẳng qua chỉ là tới uống ngừng rượu, uống xong hắn liền sẽ rời đi. Chẳng qua là sự thật chứng minh, Ngưu lão gia cầu nguyện căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Bởi vì sáng ngày thứ hai, một cái thanh âm to lớn liền vang dội toàn bộ ngày cuối cùng yếu tắc. Ngưu bức ngươi tên tiểu tử thúi này, lăn ra đây cho ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.